Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 486, phục kích. Ta thực lực bây giờ hoàn toàn có thể sánh ngang thần đang xét duyệt kỳ đỉnh phong võ giả. Vận dụng huyền thiên kiếm trận, càng là có thể sánh ngang thần hạch cảnh đỉnh phong võ giả. Tại thêm bên trên ngân giáp khôi lỗi cái này thần hạch cảnh đỉnh phong chiến lực trợ thủ. Đã không kém gì huyền quy đảo đảo chủ Từ Khánh Phong. Có thể đi mưu đồ Từ Khánh Phong trong tay thần Mộc Tâm. Trở về tới huyền hoàng đại thế giới đằng sau. Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát. Nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói đằng sau. Dương Phong đầu liền cấp tốc vận chuyển. Bắt đầu kế hoạch như thế nào giành Từ Khánh Phong trong tay thần Mộc Tâm. Thần Mộc Tâm là một cái chân bảo, Từ Khánh Phong tuyệt đối sẽ không đem tùy tiện giao ra. Mà Dương Phong thực lực cùng thế lực tối đa cũng liền cùng Từ Khánh Phong chống lại, cam đoan chính mình sẽ không bị giết chết. Không còn cách nào bức bách Từ Khánh Phong chủ động giao ra thần Mộc Tâm. Nếu không còn cách nào dùng thực lực cường đại giành thần Mộc Tâm, Dương Phong đành phải đi giao dịch con đường này. Mà Thanh Phong thành ngàn dặm bên ngoài đáy biển mỏ linh thạch chính là một cái không sai vật phẩm giao dịch. Căn cứ Dương Phong dò xét, đáy biển mỏ linh thạch là một cái cỡ lớn mỏ linh thạch, có vô số cỡ trung tiểu khoáng mạch. Linh thạch số lượng dự trữ vô cùng phong phú. Một khi Từ Khánh Phong biết được đáy biển mỏ linh thạch tin tức, tuyệt đối sẽ không bỏ qua đáy biển mỏ linh thạch, chắc chắn sẽ đem cho đoạt lấy. Nếu như Dương Phong có thể tại Từ Khánh Phong xuất thủ trước đó, đem đáy biển mỏ linh thạch nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay, tại biểu hiện ra không kém gì Từ Khánh Phong thực lực cùng thế lực. Như vậy thì có thể dùng đáy biển mỏ linh thạch với tư cách vật phẩm giao dịch thu hồi Từ Khánh Phong trong tay thần Mộc Tâm. Suy cho cùng, thần Mộc Tâm mặc dù vô cùng chân quý, là đỉnh cấp mộc thuộc tính tài liệu, nhưng đối với Từ Khánh Phong lại không có tác dụng quá lớn, hoàn toàn so không bằng đáy biển mỏ linh thạch. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền quyết định tại Từ Khánh Phong không có động thủ trước đó, trước tiên đem đáy biển mỏ linh thạch nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Căn cứ Dương Phong thủ hạ tin tức truyền đến, tại hắn đi lớn huyền giới thời điểm, đáy biển mỏ linh thạch chủ mạch đã bị ngân xà giúp hổ sa môn, mãnh hổ bang tam đại dưới mặt đất bang phái chiếm lĩnh. Thế lực khác chỉ có thể chiếm căn cứ một chút dư mạch. Dương Phong nếu như có thể đem ngân xà giúp hổ sa môn, mãnh hổ bang cùng với một chút cái khác thế lực nhỏ sát nhập, thôn tính thu phục, liền có thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ đối kháng đảo chủ Từ Khánh Phong thế lực, nắm giữ đối kháng Từ Khánh Phong đáy tức giận, trong lòng có mưu đồ đằng sau. Dương Phong liền không đang chần chờ cùng do dự, lập tức ngân xà người trên đảo, thả ra ngân xà đảo bị Dương Phong công kích, tràn ngập nguy hiểm tin tức giả, đem ngân xà bang bang chủ Triệu Bằng cho dẫn trở về. Tại Dương Phong thả ra tin tức giả đằng sau, chính đang tọa trấn đáy biển mỏ linh thạch Triệu Bằng trong lòng giận dữ, lập tức để Trần Thanh thay thế mình tọa trấn đáy biển mỏ linh thạch. Chính mình tự mình dẫn 1.000 tinh nhuệ, cưỡi chiến hạm cỡ nhỏ, hướng ngân xà đảo hồi viên mà đi. Ngân xà đảo là bọn họ ngân xà giúp hang ổ, ẩn núp một cái thông hướng lớn huyền giới không gian truyền tống trận. Đây là Triệu Bằng tuyệt đối không muốn từ bỏ. Đồng thời, Dương Phong gan dám công kích ngân xà đảo, đây là tại khiêu khích bọn họ ngân xà giúp, không đem Dương Phong chém giết, ngân xà giúp tuyệt đối sẽ ở huyền quy đảo bên trên ném khuôn mặt. Hình ảnh ngân xà giúp tại huyền quy trên đảo danh tiếng. Huyền quy đảo ngoài trăm dặm, một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ lấy tốc độ cực nhanh hoạch qua bầu trời, hướng ngân xà đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Đúng lúc này, một đạo 1 mét đường kính, ẩn chứa khủng bố năng lượng cột sáng, từ đáy biển bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng lên bầu trời bên trong chiến hạm cỡ nhỏ ở trong kích bắn đi. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, 1 mét đường kính khủng bố cột sáng, như thiểm điện rơi vào chiến hạm cỡ nhỏ bên trên nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem chiến hạm cỡ nhỏ bên ngoài vòng phòng hộ phá hủy. Đem chiến hạm cỡ nhỏ bao phủ trong đó, khiến cho hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ, hướng về 4 phía bắn ra. Ai dám tập kích chúng ta Ngân Xà giúp? Triệu Bằng toàn thân trên dưới đều bao phủ tại một đạo pháp lực vòng phòng hộ bên trong. Đầy khuôn mặt sát khí nhìn qua phía dưới mặt biển lớn tiếng quát lớn. Một cỗ cuồng bạo khí thế từ hắn thân trên tuôn ra, hướng phía dưới mặt biển nghiền ép mà đi. Cùng lúc đó, 1000 tên kim đan đỉnh phong chi cảnh Ngân Xà giúp tinh nhuệ đỡ đòn pháp lực vòng phòng hộ từ bạo tạc chiến hạm bay ra, yên tĩnh mà lơ lửng tại Triệu Bằng trên người. Toàn thân phóng xuất ra nồng nặc sát khí, trong mắt chớp động lên sát khí lạnh như băng, tùy tiện chuẩn bị hướng địch nhân khởi xướng đòn công kích chí mạng. Giết, giết, giết, tại Triệu Bằng trong tiếng gào thét, từng đảo vang dội tiếng hò giết, từ đáy biển vang lên, từng đảo xuyên Ngân Xà giúp chế phục võ giả, từ đáy biển tuôn ra, cổ động thể nội pháp lực. Vung động trong tay pháp khí, hướng Triệu Bằng đám người bên cạnh đuổi giết mà đi. Quý Dũng, ngươi cũng dám phản bội ta, ta không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nhìn xem từ đáy biển tuôn ra, công kích tại phía trước nhất tên lão giả kia. Triệu Bằng trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận âm u lạnh lẽo lớn tiếng gào lên. Tại trong tiếng gào thét, Triệu Bằng thể nội pháp lực phun trào, một cái cực phẩm pháp khí trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Theo hắn pháp lực tràn vào, hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, trực tiếp hướng cầm đầu tên lão giả kia trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Triệu Bằng trên người cực phẩm pháp khí trường kiếm như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, cùng cầm đầu tên lão giả kia trong tay pháp khí trường kiếm chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng tràn vào đến lão giả thể nội, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Các ngươi những thứ này phản đồ đi chết hết đi. Một kiếm đem lão giả dẫn đầu đánh bay đằng sau. Triệu Bằng trong mắt hàn quang lóe lên, dùng ánh mắt lợi hại quét một vòng công kích mà đến võ giả. Nổi giận gầm lên một tiếng, cực phẩm pháp khí phi kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng từng người công kích mà đến võ giả trên người chém xuống mà đi. A, a, a, tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng người phóng tới Triệu Bằng võ giả bị lăng lệ kiếm mang chém trúng thân thể, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, đem mảng lớn nước biển nhuộm đỏ. Triệu Bang chủ, chúng ta lại gặp mặt. Khi tất cả phóng tới Triệu Bằng võ giả, toàn bộ đều bị lăng lệ kiếm mang chém giết đằng sau. Dương Phong mang theo ngân giáp khôi lỗi cùng 1000 danh thần phục hắn tinh nhuệ, từ đáy biển tuôn ra, lơ lửng tại bên trên bầu trời. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Triệu Bằng nói ra, trước đó những công kích kia Triệu Bằng võ giả, ngoại trừ cầm đầu tên kia thần hạch cảnh sơ kỳ thực lực lão giả Quý Dũng, cái khác toàn bộ đều là Ngân Xà giúp ở trong làm nhiều việc ác gia hỏa, bị Dương Phong mượn nhờ Triệu Bằng tay chém giết hầu như không còn. Dương Phong, ngươi cũng dám xuất hiện tại trước mặt của ta, thật là không biết tử lộ. Hôm nay ta liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi nhận hết giày vò mà chết. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người mình Dương Phong, Triệu Bằng trong lòng căng thẳng, trong mắt hàn quang lấp lóe, vẻ mặt âm trầm nhìn qua Dương Phong lớn tiếng gào lên. Ngươi muốn giết ta, liền sợ ngươi không có thực lực kia. Nghe được Triệu Bằng lời nói, Dương Phong nhún vai, một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra. Nói xong, Dương Phong liền lật bàn tay một cái, huyền thiên kiếm phôi xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ pháp lực mạnh mẽ còn như giống như thủy triều quán chú đến huyền thiên kiếm phôi bên trong, làm huyền thiên kiếm phôi quang mang đại thịnh, tản mát ra uy thế kinh khủng. Từng đạo lăng lệ cực điểm tam xích kiếm mang không ngừng tại huyền thiên kiếm phôi ở trong không ngừng phụt ra hút vào. Đem hỗn nguyên cửu chuyển tu luyện tới đại thành chi cảnh Dương Phong, thực lực bạo tăng, có thể so với thần đang xét duyệt kỳ đỉnh phong chi cảnh võ giả. Không tại Triệu Bằng phía dưới, tại thêm bên trên hắn trong tay huyền thiên kiếm phôi là siêu việt cực phẩm pháp khí chính xác linh khí, tổng hợp sức chiến đấu tuyệt đối tại Triệu Bằng bên trên. Dương Phong hoàn toàn có thể không tá trợ lực lượng khác, hung hăng đem Triệu Bằng trấn áp xuống. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên truyền đến khủng bố tâm lực, tại cảm nhận được huyền thiên kiếm phôi ở trong ẩn chứa khủng bố năng lực, Triệu Bằng sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, quán chú đến hắn trong tay cực phẩm pháp khí trường kiếm bên trong, làm quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Ngự kiếm thuật, nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến cực phẩm pháp khí trường kiếm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay huyền thiên kiếm phôi bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, nghênh tiếp cực phẩm pháp khí trường kiếm. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, cực phẩm pháp khí trường kiếm bị huyền thiên kiếm phôi chặt đứt. Huyền thiên kiếm phôi dư thế không giảm hướng Triệu Bằng trên người chém xuống mà đi. Đối mặt huyền thiên kiếm phôi hung mãnh công kích, Triệu Bằng vẻ mặt đại biến, thể nội pháp lực điên cuồng tuôn ra, từng đạo pháp lực che chắn không ngừng ngưng tụ mà ra, ngăn tại hắn trước người, ý đồ ngăn trở huyền thiên kiếm phôi công kích. Chỉ là huyền thiên kiếm phôi tại Dương Phong chú ý tinh thuần pháp lực đằng sau, lăng lệ vô cùng, Triệu Bằng ngưng tụ pháp lực che chắn, căn bản là không có cách chống đối mảy may, nhào nhào bị huyền thiên kiếm phôi ung dung phá hủy, rút lui. Nhìn thấy chính mình ngưng tụ pháp lực che chắn không ngừng bị huyền thiên kiếm phôi ung dung phá hủy, Triệu Bằng vẻ mặt đại biến, biết mình không phải Dương Phong đối thủ, lập tức khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy Triệu Bằng muốn chạy trốn mà đi, Dương Phong trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, vung tay lên, sau người ngân giáp khôi lỗi một nhảy ra, giống như tia chớp màu bạc đồng dạng xẹt qua hư không, tới gần đến Triệu Bằng bên người. Một cỗ pháp lực mạnh mẽ ba động từ ngân giá cả khôi lỗi thân bên trên tản mát ra. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, ngân giáp khôi lỗi bàn tay màu bạc mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng vỗ vào Triệu Bằng thân thể bên trên, dễ dàng đem Triệu Bằng bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ phá hủy, đem Triệu Bằng trọng thương, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, phun ra một ngụm lớn máu tươi, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Ngay sau đó, chỉ thấy được ngân giáp khôi lỗi thân hình khẽ động, ngay tại một lần tới gần đến Triệu Bằng bên người, bàn tay màu bạc pháp lực phun trào, đem Triệu Bằng thân thể phong ấn, mang theo hắn cổ áo đem đưa đến Dương Phong trước người, mặc cho Dương Phong xử trí. http://www.sop